Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, mau mau sắp xếp A. Cầu phiếu phiếu, cảm nhận được trong cơ thể từ từ biến mất hỏa độc. Lạc Y Ninh khổ sở như thối lui như thủy triều từ từ biến mất. Đồng thời, ở Đỗ Huyền tỉ mỉ điều khiển bên dưới. Ở trong cơ thể nàng thay vào đó chính là một luồng tinh khiết ấm áp chính dương chân khí. Này cỗ chân khí lưu chuyển ở nàng thương tích mỗi một tấc. Phảng phất ở mềm nhẹ địa vì nàng những vết thương kia bôi thuốc như vậy. Trong cơ thể miệng vết thương chậm rãi khép lại. Lạc Y Ninh nhíu chặt lông mày cũng chậm chậm giãn ra. Thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có ung dung cảm giác. Không thẹn là Trường Hồng Tôn người tự mình cứu chữa A. Quả thực đùa lửa vẫn phải là xem Đỗ Huyền. Đỗ Huyền một bên chăm chú thao tác, một bên ngưng thần thủ tâm. Trong cơ thể cái kia cỗ khô nóng đã chậm rãi tiêu lui xuống đi. Lạc Y Ninh nàng mạnh mẽ chống được hủy bỏ hỏa độc thực cốt đốt tâm nỗi đau. Giờ khắc này cũng là khá là uể oải. Mấy cân mệt bở hơi tai nàng liền đứng đều khá là mất công sức. Giờ khắc này cũng là dựa vào một hơi gắng gượng đứng thẳng. Đỗ Huyền thấy thế tự nhiên cũng là biết này hỏa độc thái quá. Thật sự khổ thân. Sớm một chút tìm đến hắn không là tốt rồi. Lạc Y Ninh vừa mới cũng là suy tư vạn ngàn. Trường Hồng Tôn Phong Bình tự nhiên không cần nhiều lời. Địa vị tôn sùng. Lại là đường hoàng gia giáng danh môn chính phái xuất thân. Càng là chính mình trưởng bối. Nàng suy đi nghĩ lại. Tuy rằng tự thân điều kiện xác thực cũng là cực kỳ xuất sắc. Bất kể là dung mạo vẫn là tư thái cũng hoặc là tu vi. Thế nhưng Trường Hồng Tôn người loại này có thể ghi vào sử sách tuyệt thế thiên kiêu. Còn trẻ thành danh, dọc theo đường đi nhất định là trải qua không ít mê hoặc. Tự thân lại là số một số hai đứa con của số mệnh. Trong kia tâm tất nhiên là trong suốt vô cùng. Một mảnh bích huyết đan tâm. Xin nhờ Trường Hồng Tôn đến trị liệu trong cơ thể mình thương thế. Tất nhiên cũng là không có vấn đề. Này gặp nghĩ đến, nàng vừa bắt đầu mang theo một chút khác thường ý nghĩ ít nhiều gì vẫn là phỏng đoán một phen. Trường Hồng Tôn, trong lòng có chút không nói ra được tiểu cửu cửu. Đây mới là đối với tôn giả đại bất kính. Trải qua vừa nãy cái kia phiên. Vì lẽ đó giờ khắc này đối với Đỗ Huyền dĩ nhiên là không hề phòng bị. Rất, gì trong lòng còn hổ thẹn không chịu nổi. Tội lỗi a. Đỗ Huyền như vậy còn đang chuyên tâm chữa thương. Lại là một lúc lâu. Đỗ Huyền giúp nàng loại bỏ hỏa độc thời điểm tiện đường lại ôn dưỡng một lần nàng đạo khu. Muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao cũng là hắn tự mình ra tay. Nếu như này đều còn hạ xuống cái gì tì vết. Là bị hư hỏng danh dự. Lại cẩn thận một điểm. Đỗ Huyền hạo nhiên chân khí thay đổi bình thường cường nhưng mà vô cùng tư thế. Là khác nào tế giống như nước ôn hòa với trong kinh mạch chảy xuôi đi tới. Vừa mới cái kia một luồng kịch liệt đau sau cơn đau. Trực tiếp là để Lạc Y Ninh thần trí dĩ nhiên có chút hoảng hốt. Thế nhưng trong lúc mơ mơ màng màng nàng vẫn cứ cảm giác được trong cơ thể dòng nước ấm. Không thẹn là tôn cảnh nhân vật mới có chân khí. Loại này đối với chân khí khống chế cùng nắm năng lực. Đúng là theo không kịp. Chênh lệch to lớn quả thực không thể dùng lạch trời đến ngữ. Này dằn vặt nàng lâu như thế hỏa độc lập tức là ở trong người đều bị thôn phệ tản đi. Trong khoảng thời gian ngắn đối với tôn giả cảm kích tình Lạc Y Ninh là không lời nào có thể diễn. Tả được, chờ chút, đây là, tôn giả còn đang thay nàng ôn dưỡng đạo khu. Không chỉ có loại trừ hỏa độc, còn cẩn thận địa trong ngoài kiểm tra một lần. Bảo đảm sẽ không đả thương cùng chính mình sau khi tu hành căn cơ. Lạc Y Ninh lại là rất được xúc động. Kích động vạn phần. Đây chính là vang danh đại giới Trường Hồng Tôn à. Tôn giả quả nhiên là người tốt làm đến cùng a. Này. Nàng nên làm sao báo đáp tôn giả có ý tốt a. Lạc Y Ninh mơ hồ bên trong đã bắt đầu suy. Nghĩ muốn làm sao báo lại Đỗ Huyền. Thế nhưng nàng có thể đem ra được đồ vật. Đỗ Huyền loại cảnh giới này, phỏng chừng cũng không lọt mắt a. Vậy thì rất hao tổn tâm trí, cũng không thể không công để tôn giả vì nàng chữa thương. Nàng cái gì đều không biểu hiện một chút đi. Lạc Y Ninh còn ở khó khăn thời khắc. Đỗ Huyền trong tay chậm rãi sức hút, bàn tay bỗng nhiên sau này một triệt, lập tức liền đem trong cơ thể nàng sở hữu chính dương chân khí cho thu lại rồi. Gọn gàng nhanh chóng, Lạc Y Ninh dù sao vẫn là hàn âm thân thể. Loại này chân khí ở lại trong cơ thể nàng cũng không có bao nhiêu có ích. Trong thời gian ngắn ôn dưỡng một phen, kiểm tra một chút không có quá đáng lo. Nhanh chóng lui ra ngoài làm cho nàng tự mình khôi phục liền tốt. Lập tức Đỗ Huyền liền chắp tay đứng thẳng. Đột nhiên đến thu lực để Lạc Y Ninh không ứng phó kịp. Nhưng nàng vẫn kiên trì thấp giọng nói cảm ơn. Y Ninh cảm ơn tôn giả, cảm nhận được quanh thân đột nhiên thoát lực. Lạc Y Ninh không bị khống chế địa hai đầu gối quỳ xuống đất. Đỗ Huyền nói nhỏ là không cần, ngươi còn cần điều dưỡng mấy ngày. Đỗ Huyền vừa dứt lời, Lạc Y Ninh chính là bay thẳng đến vào đề trên đổ tới. Ai ai ai, Đỗ Huyền tức khắc chính là ngồi xổm xuống đưa nàng đỡ lấy. Lạc Y Ninh dĩ nhiên tiếp cận thoát lực, ý thức mơ hồ, mắt thấy chính là muốn ngất đi. Quả nhiên đốt tâm thực cốt nỗi đau không tốt như vậy nhịn xuống a. Đã thần trí không rõ Lạc Y Ninh có thể không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp là mắt nhắm lại, nặng nề liền hôn mê bất tỉnh. Đỗ Huyền tồn thân đỡ lấy trụ thân hình của nàng, không đến nỗi ở lăn chính gốc trên. Nàng một cái tay chặt chẽ nắm lấy Đỗ Huyền cổ áo, tựa hồ sợ Đỗ Huyền rời đi nàng như thế. Ai, xác thực hỏa độc đối với loại này hàn âm thể chất người là chân thật khắc tinh. Đỗ Huyền nhẹ nhàng niệp tụ xoa xoa nàng mồ hôi trán, sau đó lại đưa nàng ôm lấy đến, đặt ở thảo trong phòng ngọc mềm bạch dai trên giường. Đỗ Huyền ôn nhu đem nàng bám vào Đỗ Huyền cổ áo bỏ tay ra, lại giơ tay một chiêu đem chính mình rộng lớn xiêm y khai ra hết cho nàng che lên. Lạc Y Ninh lù lù bất động, chỉ là hô hấp đều đều, liền liền như vậy ngủ say. Hô, Đỗ Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi đến cạnh cửa, bóng đêm đã sâu, độc tú phong cảnh đêm tự thành một phái, đẹp không sao tả xiết. Đỗ Huyền chậm rãi đi đến bên trên đài mây, ngửa mặt lên trời ngóng nhìn, cái kia phong nhi nhẹ nhàng, tinh sáng lòe lòe. Đỗ Huyền ngửa đầu ngóng nhìn cái kia điểm đầy các vì sao bầu trời đêm. Hắn trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xuống. Bầu trời kia tinh trong biển, lộ ra một mảnh vô ngần lam đậm, vẫn đưa về phía xa xa phía chân trời. Đỗ Huyền tầm mắt vẫn kéo dài tới ngày đó chi phần cuối. Vừa nãy chăm chú trị liệu thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại hồi tưởng lại, cảnh tượng này cũng là hơi có chút ám muội. Đương nhiên hắn nhưng là không có hắn ý tưởng gì. Suy nghĩ nhiều cũng phải phân trường hợp a. Đúng là Lạc Y Ninh trạng thái này, có tính hay không nhỏ nhặt a. Nàng một cái hóa thần kỳ tu giả, nên nhiều nhất bình minh liền sẽ tỉnh lại. Vấn đề không lớn, này gặp nhớ tới đến vẫn có chút điểm lúng túng a. Tuy rằng không có hắn cái gì tiếp xúc, thế nhưng với Đỗ Huyền mà nói nhưng cũng là lần thứ nhất như vậy. Đỗ Huyền tâm tư có chút hỗn loạn, không biết vì sao, đạo tâm ở nhẹ nhàng rung động. Vừa đến vừa đi Đỗ Huyền bắt đầu biết tại sao mình gặp xoắn suýt. Hắn cùng nhau đi tới, tâm cảnh thử thách cũng là tao ngộ đến không ít. Theo hắn tu vi tăng lên, thực lực càng mạnh mẽ, tiếp thu thí luyện đối với tâm cảnh mài rũa cũng không hơn nhiều. Càng là ở Thiên Khả Minh dám tán thành sau khi, thế nhân đều cảm thấy cho hắn tâm đã trong suốt không hai. Nhưng này đều là người ngoài nhìn thấy a. Đỗ Huyền nội tâm biết rõ, phấn hồng họa bì cửa ải này, nếu như hắn muốn quá, chỉ sợ là thật sự muốn tốn nhiều sức lực. Nghĩ đến vấn đề này, trong đầu của hắn lại hiện lên nơi Lạc Y Ninh vừa mới yểu điệu dáng người. Đỗ Huyền dùng sức lắc lắc đầu, có điều hắn như vậy lại có cái gì dùng? Có sao nói vậy a? Trước mắt hắn đạo tâm có cái nhúc nhích cũng không có gì ảnh hưởng. Dĩ vãng tu sĩ sở dĩ sợ sệt tâm ma đạo loại, là bởi vì này gặp đối với tu vi tăng lên sản sinh ảnh hưởng. Đỗ Huyền hiện tại này tu vi còn có thể có cái gì biến hóa? Này động bất động còn phải xem hệ thống đại gia còn có đệ tử môn a. Ôi này, có cái gì thật nhiều suy nghĩ mà. Vậy thì online cầu. Hệ thống đại gia, hệ thống đại gia. Cái kế tiếp đệ tử lúc nào đến? Mau mau an bài cho ta đi. Tính cách muốn rộng rãi một điểm a. Hào phóng nhiệt tình lại buông thả vậy thì là tốt nhất. Tận lực không muốn cân nhắc ta cảm thụ. Ta gánh vác được. Đến đây đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.